Diệu Diệu, chương 126 đến 5, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, phương hướng 11 giờ. Tần Trường An chỉ huy lưu loát. Một bên đánh bàn phím vừa nhìn vào màn hình. Lão Hắc Đầu cùng cậu thiếu niên khô gột chút do dự nhùn chằm chằm vào phương hướng 11 giờ. Trận đấu kịch liệt trôi qua. Vài người điều khiển xe tới vị trí khu an toàn mà chạy tới. Phương hướng của chiến đội CB. Thời điểm nhảy xuống thấy bọn họ ở xưởng công binh. Tốt, lần này chiến đội của UAL gặp gỡ lần này là chiến đội CB. Chiến đội CB cũng là một chiến đội nổi danh. Trước đó còn có lời đồn rằng năm nay giải đấu mùa thu nhất định rất tuyệt bởi vì có chiến đội CB cả hai đều có năng lực để chiến thắng. Không nghĩ ngày đầu tiên đã gặp phải họ. Hai bên đều ngang nhau nên lúc phân thắng bại cũng khiến cho người xem không khỏi bị căng thẳng. Diệu Diệu nắm chặt tay có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Phanh, cuối cùng một thao tác quyết định. Người xem toàn trường bắt đầu hét chói tai lên. Kinh, UAL, trên màn hình biểu hiện pháo hoa. Tần Trường An không tự giác nhìn về phía Diệu Diệu. Diệu Diệu nhìn về phía Tần Trường An khẩu hình bằng miệng nói với hắn. Giỏi quá, Diệu Diệu chờ anh. Tần Trường An nở nụ cười. Màn hình camera vừa đảo qua bịn họ. Vừa vặn thu lại nụ cười của hắn. Trong đầy cá fan đều trồng rỗng trái tim không tốt thì lại che ngự lại thiếu chút nữa là ngất xỉu. Chờ Tần Trường An xuống đài đã lâu. Bọn họ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trần Đồng sắc mặt hưng phấn đến đỏ bừng. Cổ họng có chút đau rát. Trong lúc lơ đã nghe được người phía trước mình nói cái gì sau đài. Còn có cái gì lúc sau phỏng vấn. Không biết lần này có được ra sau sân khấu không nhỉ? Mong được gặp Kinh. Chờ mong. Hậu trường. Trương Hoa hỏi bọn họ có cảm giác gì không? Tần Trường An có chút thất thần nhìn về phía cửa thuận miệng nói. Bọn họ năm nay mới tiến cử Hàn Viện làm chỉ huy. Vài người vẫn chưa ăn ý lắm. Mập mạp cũng liên tục gật đầu với câu trả lời của Tần Trường An. Hàn Viện mới bắt đầu chỉ huy. Các thành viên khác đều quen người chỉ huy là Lão Chu nên phối hợp mới có vấn đề. Bọn họ phối hợp ăn ý, mỗi người đều là mắt xích quan trọng. Lấy Tần Trường An làm trung tâm có vận khí quá tốt thì mỗi người đều có kỹ năng của riêng mình. Lão Hắc Đầu nói ra suy nghĩ của mình. Thật ra thì so sánh với chiến đội CB thì chiến đội FNG mới là con hắc mã. Đội trưởng cậu cảm thấy như thế nào? Đội trưởng của FNG là Hoa Lạc bình thường trầm mặc ít nói nhưng một khi đánh lên thì đặc biệt hung. Này, đội trưởng! Vài người nói Tần Trường An đều không để ý, Lão Hắc Đầu trước mặt Tần Trường An vẫy vẫy tay ý bảo hắn hoàn hồn. Đội trưởng, anh thất thần cái gì vậy? Không có gì, Diệu Diệu, đúng lúc này Diệu Diệu đẩy cửa đi vào. Tần Trường An nháy mắt liền đi qua. Diệu Diệu nhào vào lòng ngực Tần Trường An cọ cọ. Ánh mắt còn lưu lại tia hưng phấn. Hôn trên mặt hắn mấy cái. Trường An. Anh thật là lợi hại. Tần, người vừa thất thần, Trường An rốt cuộc cũng bật cười sán lạn. Sờ sờ đầu Diệu Diệu. Diệu Diệu cao hứng không? Cao hứng. Có phải thích anh nhiều hơn trước phải không? Có. Diệu Diệu thích anh nhất. Mèo, mèo, vài người bên cạnh. Vốn là tinh thần vui mừng chiến thắng không cánh mà bay. Mấy người trong chiến đội đều là những người độc thân nhiều năm bây giờ lại ăn ngập một nồi cẩu lương như vậy cảm thấy đội trưởng của bọn. Họ có chút ngứa mắt. Vì vậy nhân viên công tác gõ cửa nói lát sau phỏng vấn ai đi. Vài người đều nhất trí chỉ về phía Tần Trường An. Hắn, ai nha, ai bảo ngươi làm tú ân ái. Tần Trường An bị Diệu Diệu làm cho tâm tình rất tốt nên cũng không so đo nhiều. Giúp vặn bình nước cho Diệu Diệu uống dàn xếp ổn thỏa cho Diệu Diệu rồi mới rời đi lên đài. Loại phỏng vấn này đơn giản chỉ hỏi là cảm nghĩ của hắn về tương lai của chiến đội. Hiện tại bọn họ đã có đủ tư cách tham gia giải đấu mùa thu có hay không mang lại cho bọn họ áp lực lớn gay không? Có hay không bị mất đi động lực trước giải đấu mùa thu? Người phỏng vấn Tần Trường An là một nữ chủ trì đều không che giấu được hưng phấn. Cô ta là fan của Kinh. Kích động cũng phải nhịn xuống hướng tới vấn đề cá nhân. Kinh, gần nhất có lời đồn đại rằng anh cùng Béo Ca bất hòa bởi vì anh đoạt bạn gái anh ấy. 23.333 với lời đồn đại như vậy anh cảm thấy sao? Ở đây những người nghe thấy lời đồn này đều nở nụ cười. Thật là làm, Tần Trường An lại không cười. Ngược lại ngồi thẳng lưng nghiêm trang. Già. Nhưng không bao lâu lại nói thêm một câu nữa. Bạn gái tôi chỉ thích một mình tôi. Chỉ thích hắn nhất. Ngao ngao ngao. Khôi hài. Các fan ý cười đông cứng lại. Người lập lại lần nữa, cách chương.